Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1410, chương 1436, trời xanh trảm đạo. Muốn mạng già à? Điên rồi, tất cả mọi người cảm thấy mình điên rồi. Sinh ra ảo giác, Dương Chân lấy sức một mình có thể cải biến thiên tượng. Có thể cải biến thiên tượng loại chuyện này, ở đây không phải không ai có thể làm đến, đều là thánh tôn cảnh giới, thậm chí lâm môn một cước cường giả. Tùy tiện trận tiếp theo mưa, trận tiếp theo tuyết, còn có thể làm được, nhất là Đông Hoang đại đế, thân là một cái đại đế, có được đế thuật hắn, thậm chí có thể cải biến địa lý bề ngoài, ngôn xuất pháp tùy ở giữa, có thể tại trong phạm vi nhất định tùy ý khống chế thiên tượng. Nhưng loại này khống chế thiên tượng chỉ là từ không tới có, loại này từ không sinh có thủ đoạn mới thật sự là đế thuật. Dương Chân đâu? Ta người quen cũ mẹ. Dương Chân lại có thể cải biến hiện hữu thiên tượng. Mọi người tại đây không có một cái nào là kẻ ngu. Có thể cảm giác được, trên trời ở dưới trận này tuyết cũng không phải là Dương Chân làm ra. Dương Chân bất quá là một cái lâm môn một cước tu sĩ. Liền xem như có bản lĩnh thông thiên, cũng không cách nào làm cho tất cả Tây vực cực bắc chi địa đều tuyết rơi. Nhưng hắn lại có thể làm đến khống chế phương viên trăm dặm bông tuyết. Vậy thì có chút kinh khủng. Kinh khủng nhất là Dương Chân vậy mà tựa như là trong lúc vô tình khống chế. Nói cách khác, Dương Chân một hít một thở đều không bàn mà hợp thiên ý. Cái này cùng đế cảnh cường giả khác nhau ở chỗ nào? Không, đây đã là đại đế thủ đoạn rồi. Đông Hoang đại đế có thể làm được hay không? Ánh mắt mọi người đều hướng về Đông Hoang đại đế nhìn lại. Đông Hoang đại đế giật nảy mình, trừng hai mắt, đại đế chi uy hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhưng ở đây ánh mắt mọi người đều là run lên, vội vàng thu hồi ánh mắt. Mẹ nó, các ngươi nhìn ta làm gì? Đông Hoang đại đế tự lẩm bẩm, một mặt mê mang nhìn xem Dương Chân. Hắn cũng không biết Dương Chân là làm sao làm được, chẳng qua là cảm thấy quá nghiêu bức rồi. Hô hấp lúc này, Dương Chân chung quanh dị tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Chung quanh bông tuyết lấy Dương Chân làm trung tâm, bắt đầu hướng ra phía ngoài cổ trướng, giống như là gợn sóng đồng dạng. Dương Chân phảng phất giống như quăng vào đầm nước cục đá. Tại bông tuyết đầy trời bên trong, đưa tới từng cơn sóng gợn. Ông, một trận vô hình khí lãng từ trên người Dương Chân bộc phát ra, hướng về chung quanh phóng đi. Đám người chỉ cảm thấy gió xuân đập vào mặt, lập tức trong lòng run lên. Đúng vậy, gió xuân đập vào mặt, tại cực bắc chi địa, vậy mà cảm nhận được gió xuân. Cái này, trên mặt mọi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chẳng lẽ Dương Chân hỗn đản này thật sự tìm được thành đế thời cơ? Nghĩ tới đây, vô luận là chuẩn bị cống phẩm vẫn là không có chuẩn bị cống phẩm người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một mặt phấn khởi hướng về Dương Chân nhìn lại. Có thể trơ mắt nhìn xem một cái lâm môn một cước chứng đạo thành đế, đây là cỡ nào tạo hóa? Liền liền Đông Hoang đại đế cũng đều mở to hai mắt nhìn, hướng về Dương Chân nhìn lại. Không biết vì cái gì, mặc dù cảm thấy Dương Chân nói lời có chút nói đùa một dạng nhẹ nhõm, nhưng hắn hiện tại có một loại cảm giác mãnh liệt. Dương Chân vậy mà thật sự có thể cưỡng ép thành đế. Không có thời cơ à? Không có cảm giác được bất cứ dị thường nào chỗ. Chẳng lẽ cái này đầy trời bông tuyết chính là Dương Chân thành đế thời cơ? Còn có người dùng bông tuyết đến chứng đạo thành đế? Đông Hoang đại đế khắp khuôn mặt là nghi vấn, trong lòng cũng là bó tay toàn tập. Nếu như Dương Chân coi là thật lấy bông tuyết chứng đạo, vậy cái này tiểu tử đơn giản chính là trước nay chưa có kỳ tài ngút trời. Ông, lại là một trận vù vù truyền đến. Dương Chân trong lòng hơi động, thật giống tiến nhập trạng thái nào đó bên trong. Một tiếng hài nhi khóc nỉ non, cất tiếng khóc chào đời, một tiếng cuồng loạn kêu rên truyền đến. Mất đi song thân, một thiếu niên từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh, tại vô số lạnh nhạt trong hai mắt, cưỡng ép tuét miệng cười, đón ánh nắng chạy trốn, một lần lại một lần ngã sấp xuống, một lần lại một lần cùng đói khát liên hệ, một lần lại một lần mệt ngã trên mặt đất. Cái này thiếu niên nụ cười trên mặt chưa từng có biến mất qua, dù là đối mặt vô tận xem thường cùng đối xử lạnh nhạt. Cái này thiếu niên nụ cười trên mặt lại càng phát rực rỡ, trong mắt một loại nào đó tín niệm cũng dần dần trở nên chân thực, trở nên kiên định. Thiếu niên này rất quen thuộc bộ dáng, quen thuộc đến cơ hồ mỗi một cái hô hấp, mỗi một cái tuét miệng cười sán lạn biểu lộ, đều giống như ấn đến tận xương tủy mặt. Thiếu niên này một mực cõng Dương Chân chạy trốn, không biết té ngã bao nhiêu lần, thẳng đến Dương Chân sắp không thấy được thời điểm mới xoay người lại, thần sắc bình tĩnh nhìn Dương Chân, phất phất tay, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười sán lạn. Thiếu niên này tên gọi Dương Chân. Oanh, Dương Chân lông tơ nổ tung, cả người trong nháy mắt vỡ ra, theo khí lưu từ từ đi lên, đến giữa không trung, quan sát một mảnh mênh mang đại địa, mãng hoang thế giới, vô số hung thú gào thét gầm rú, vạn tộc san sát, từng tràng chém giết giấy giụa thổi qua trước mắt, hình ảnh nhất chuyển, giữa không trung màu đen tầng mây cuồng bạo hủy diệt. Vô tận màu đen lôi đình phảng phất giống như từng đạo trường mâu màu đen hướng về đại hoang thế giới, vô số tu sĩ chết thảm, thiên địa vạn vật hủy diệt, hung thú giơ thẳng lên trời gầm thét ở giữa hóa thành cho bụi, vô số nước mắt, tiếng khóc, tiếng kêu rên vang vọng tại đại địa ở giữa. Oanh, một đạo kinh khủng lôi đình rơi ở trên thân thể Dương Chân, đem Dương Chân trên thân chọc lấy một cái hố. Dương Chân cúi đầu, ngơ ngác nhìn bộ ngực mình bên trên lỗ đen, ngay tại bốc lên khói xanh, nhìn nhìn lại trên mặt đất quỷ khóc sói gào, một mảnh nhân gian luyện ngục bộ dáng. Dương Chân ngẩng đầu tự lẩm bẩm, ngựa kéo con chim, ngươi có chút quá mức đi. Đang khi nói chuyện, Dương Chân mặt không biểu tình, đưa tay nắm được trên người mình lỗ đen, chậm rãi nheo nhéo, đem thịt bóp đến cùng một chỗ, một đạo huyền chuyển lục sắc quang mang hiện lên. Dương Chân vết thương trên người hoàn hảo như sơ. Ông, thiên địa quỷ sợ, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên đen lại, một đạo hủy diệt vạn vật diệt thế chi quang đem trọn cái thiên địa xuyên qua. Hình ảnh như vậy dừng lại, cực bắc chi địa, Dương Chân đã biến thành một cái tuyết nhân. Ở xung quanh hắn, trên không, một tầng bông tuyết chậm rãi rơi ở giữa không trung trăm mét khoảng cách, chồng chất trở thành một tầng tầng tuyết. Vô số người ngu ngốc nhìn qua giữa không trung tầng tuyết, gian nan nuốt nước miếng một cái. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Liền liền Đông Hoang đại đế trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bực này thiên tượng hắn cũng làm không ra a. Nhưng vào lúc này, Dương Chân trên người bông tuyết từng mảnh vỡ ra, chậm rãi trượt rơi trên mặt đất. Dương Chân vươn người đứng dậy, đối với giữa không trung nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, có đôi khi vẫn là đừng làm quá mức tốt. Người tốt ta tốt, hắn cũng tốt, mọi người tốt mới là thật tốt. Đại, mọi người tốt mới là thật tốt. Vô số người ngơ ngác nhìn Dương Chân, trên mặt đều là thần sắc mờ mịt. Lời này có ý tứ gì? Dương Chân đến cùng lĩnh ngộ được cái gì? Lại có một loại siêu thoát tại thế gian cảm giác. Đông Hoang đại đế toàn thân rung mạnh, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi bắt được cái loại cảm giác này rồi? Cảm giác gì? Dương Chân quay đầu hỏi. Đông Hoang đại đế há to miệng, không nói ra lời, sau một hồi lâu mới hỏi, ngươi bây giờ là trạng thái gì? Dương Chân hít sâu một hơi, đối với Đông Hoang Đại Đế nháy nháy mắt, nói ra, tốt đến ghê gớm trạng thái. Tiếp đó, nên là thời điểm trọng yếu nhất rồi. Ngươi nhưng phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Ta luôn cảm thấy, chuyện phát sinh kế tiếp, đối ngươi, đối với các ngươi, đều rất trọng yếu. Chuyện gì? Đông Hoang Đại Đế biến sắc, tầm mắt ngưng trọng lên. Nhưng vào lúc này, giữa không trung ầm ầm truyền đến một trận kinh thiên động địa trầm đục. Phảng phất giống như ngàn vạn liệt mã bôn đằng, vô số đạo bóng đen giữa không trung tầng tuyết phía trên trà đạp mà đến. Dần dần lên một từng cơn sóng gợn, giống một tiếng xuyên qua hoàn vũ gào thét truyền đến. Tầng tuyết phía trên phá vỡ một cái động lớn. Ngay sau đó, một cái làm cho tất cả mọi người đều dùng mình hung vật vọt ra, thiên địa hung thú. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Ông trời của ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì có người có thể trong vòng một ngày độ hai lần kiếp? Hơn nữa còn đều là thiên phạt. Trong đám người, quái khiếu luyện một chút, thậm chí đã có người phát điên đến bắt tóc của mình rồi. Đông Hoang Đại Đế liên tiếp lui về phía sau hai bước, một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung thiên địa hung thú. Đờ đẫn nói ra, bốc lên khói đen thiên địa hung thú. Đây là cái gì? Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, đây là, đến đòi ta mạng già rồi. Trảm đạo thiên phạt, đây là trảm đạo thiên phạt. Đông Hoang Đại Đế kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, hãi nhiên hỏi, ngươi đến cùng làm cái gì? Vậy mà trêu đến trời xanh trảm đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.